Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, khuyên giải. Ảo ảo ảo tương đương. Chutetsu Senmei hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc nhìn cách đó không xa khí định thần nhàn đứng Narashikaku. Đang chuẩn bị lại một lần nữa khởi xướng tiến công, được rồi. Hôm nay đối luyện liền tới đây đi. Narashikaku liếc mắt nhìn nằm trên đất đã không có khí lực đứng lên đến Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai, cuối cùng nhìn Chutetsu Senmei nói rằng, tiểu tử ngươi thực lực tiến bộ thực sự là khủng bố. Mới một năm không tới thời gian, cũng đã trưởng thành đến mức độ này. Xem ra chúng ta lão gia hỏa này tháng ngày muốn càng ngày càng khó qua. Chutetsu Senmei không nói gì nhìn Narashikaku một chút. Lão nhân gia ngài hiện tại còn thần thái sáng láng đứng ở nơi đó. Ba người chúng ta liên thủ cũng đã mệt ngã xuống. Ở tình huống như vậy, nói câu nói như thế này không cảm thấy có chút chột dạ sao? Người không muốn dùng loại ánh mắt này xem ta. Lấy ngươi hiện tại tuổi tác, có thực lực như vậy đã vô cùng tốt ai? Thực sự là một chút cũng bất cẩn không được a. Narashikaku nhìn chung quanh loang loang lổ lổ mặt đất, gãi gãi sau não, thổn thức nói rằng Nara bộ tộc ảnh từ bí thuật xác thực khủng bố. Năng lực khống chế ở toàn bộ nhẫn giới đều là kể đến hàng đầu vừa đối luyện thời khắc sống còn. Ở Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai dưới sự phối hợp, Chutetsu Senmei thiếu một chút là có thể đánh tới Narashikaku. Chỉ tiếc vẫn bị Narashikaku ảnh tử thuật khống chế, dẫn đến cuối cùng toàn bộ công kích dã tràng xe cắt, đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút. Sarutobi Asuma tiếc hận nói, hiện tại hồi tưởng lại, vừa toàn bộ chiến đấu tựa hồ cũng ở Shikaku lão sư tính toán bên trong. Chúng ta không phải kém một chút, mà là từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào rồi Shikaku lão sư trong cái chồng, nếu như vừa bắt đầu chúng ta liền có thể ý thức được điểm này, hay là còn có thể có cơ hội. Chutetsu Senmei thở dài nói, các ngươi đã rất tốt. Ta ở các ngươi cái tuổi này đều không có thực lực như vậy đây. Narashikaku nói rằng, chính là a. Senmei, lần sau chúng ta nhất định có thể thắng. Yuhi Kurenai tiếp sức đạo, được rồi. Ta đối với thực lực của các ngươi cũng coi như có đại thể hiểu rõ. Xem ra trong năm đó các ngươi đều rất nỗ lực a. Narashikaku thở dài nói, nếu muốn ở về mặt thực lực có tiến triển, nhất định phải đem một trái tim toàn bộ thả ở tăng cao thực lực tiến lên. Chutetsu Senmei từ nhỏ rèn luyện cho đến hôm nay, mới có thực lực bây giờ. Trong đó trả giá thế nào gian khổ cùng nỗ lực cũng chỉ có Chutetsu Senmei mình mới có thể biết. Người quá liều mạng, Senmei. Yuhi Kurenai nhìn Chutetsu Senmei nói rằng, hơi hơi thở phào. Chutetsu Senmei đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục thể lực. Không nói gì thêm, không liều mạng tu hành, lẽ nào lên chiến trường chờ chết sao? Tin tưởng các ngươi cũng đều nghe nói, Nham ẩn thôn cùng Sa ẩn thôn đồng thời đối với chúng ta Konoha khai chiến. Sợ là chúng ta tiểu đội lại muốn tạm thời giải tán. Narashikaku nhìn ba người một chút, mở miệng nói rằng, sau 3 ngày ta cùng Senmei sẽ đi tới Sa ẩn thôn tiền tuyến. Asuma cùng Kurenai tạm thời sẽ sắp xếp cái khác tiểu đội. Tại sao? Sarutobi Asuma nghe vậy không phục nói, tại sao Senmei có thể đi tiền tuyến, ta cùng Kurenai nhưng không được? Đúng vậy, này không công bằng. Yuhi Kurenai cũng nói, chúng ta những này đại nhân ở tiền tuyến liều mạng chiến đấu, vì là chính là bảo vệ các ngươi những này Konoha tương lai, các ngươi hiện tại còn quá non nớt, trở lại quá mấy năm mới là các ngươi thiên hạ. Narashikaku giải thích, cho tới Senmei, hắn cùng các ngươi không giống, hắn là lấy chữa bệnh ninja thân phận đi tiền tuyến tham gia chiến đấu, ta không đồng ý. Sarutobi Asuma kiên định nói rằng, chúng ta cũng là Konoha ninja, chúng ta cũng muốn đi tiền tuyến chiến đấu. Narashikaku nhìn Sarutobi Asuma một chút, ngữ khí nghiêm túc nói, nếu như các ngươi đúng là vì Konoha, Vậy thì đi làm một ít đủ khả năng sự tình, mà không phải đi tiền tiến tha chúng ta chân sau, đáng ghét. Sarutobi Asuma cầm quyền, không cam lòng nói rằng Yuhi Kurenai ánh mắt cũng có chút không cam lòng. Chỉ có điều làng vừa nhưng đã làm quyết định, bọn họ coi như không cam tâm nữa. Cũng chỉ có thể nghe theo làng mệnh lệnh, Senmei. Hai ngày nay ngươi chuẩn bị một chút. Sau ba ngày sáng sớm 6 giờ ở Konoha cửa lớn tập hợp, Narashikaku nhìn Chutetsu Senmei nói rằng. Đồng thời đối với Chutetsu Senmei liếc mắt ra hiệu, biết rồi. Chutetsu Senmei gật gù, tương tự cũng cho Narashikaku trở về một cái ánh mắt. Biểu thị tự mình biết được. Bây giờ giải tán, tán tự vừa ra. Narashikaku đã ầm một tiếng biến mất không còn tăm hơi, chúng ta cũng đi thôi. Sarutobi Asuma có chút mất mát nói rằng có thể thấy. Sarutobi Asuma là thật sự không cam lòng hắn mặc dù là Hokage tiểu nhi tử. Khi còn bé cũng có chút hung hăng càn quấy. Nhưng nói tóm lại làm người vẫn là rất nhiệt tình. Đối với người cũng thập phần hữu hảo, chỉ có điều tiền tuyến chiến tranh. Đối với hắn mà nói còn quá mức xa xôi, Senmei. Chúng ta cùng đi tu luyện đi. Yuhi Kurenai đề nghị, ai? Ta cũng rất muốn như Senmei như thế đi tiền tuyến đây, ôm quyền. Ta sau đó phải đi chuẩn bị một vài thứ. Liền không cùng các ngươi đồng thời tu luyện. Đi trước một bước nghĩ đến Narashikaku trước khi đi cho mình làm cho màu sắc. Chutetsu Senmei uyển ngôn cự tuyệt Yuhi Kurenai mời rời đi Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai sau. Khi Chutetsu Senmei tha một vòng, một lần nữa trở về thứ 8 hào sân huấn luyện, tuy rằng Chutetsu Senmei đoán không ra Narashikaku cho mình nháy mắt là có ý gì. Nhưng ở thời gian này, nói vậy Narashikaku là có lời muốn nói đi. Shikaku lão sư. Quả nhiên, Narashikaku chính đang thứ 8 hào sân huấn luyện chờ Chutetsu Senmei, ngươi quả nhiên đến rồi. Xem ra một năm này cũng bồi dưỡng được không ít hiểu ngầm mà. Narashikaku tùy ý cười nói, Shikaku lão sư là có chuyện muốn nói cùng ta sao? Chutetsu Senmei trực tiếp hỏi, cùng như vậy lão hồ ly đối thoại, vẫn là thiếu chơi điểm tâm tư tốt hơn, ngồi xuống nói đi. Narashikaku chỉ mặt đất nói rằng, sau đó chính hắn liền ngồi xuống, xem ra là muốn bày tỏ tâm sự. A Chutetsu Senmei bất động thanh sắc, ngồi ở Narashikaku bên người, chờ đợi Narashikaku thủ mở miệng trước, nói vậy ngươi đã đoán được ta gọi ngươi tới được mục đích. Đi, Narashikaku trầm thấp nói rằng ta tiêm nào có biết. Ân, Chutetsu Senmei gật gật đầu. Nhưng trong lòng âm thầm suy tư lên Narashikaku kêu mình tới mục đích. Không ngoài chính là vì lần này cùng Sa ẩn thôn chiến đấu. Nhưng là Narashikaku đến cùng muốn nói gì đây? Ta hy vọng ngươi bỏ qua cho chuyện như vậy. Narashikaku nhẹ giọng nói rằng. Tuy rằng có lúc ta cũng không hài lòng lắm làng một ít cách làm. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Tất cả những thứ này đều là Konoha, nghe được Narashikaku. Chutetsu Senmei lập tức liền hiểu được nguyên lai Narashikaku là sợ Chutetsu Senmei chú ý làng. Đối với mình sắp xếp, mới cố ý lưu lại chính mình Chutetsu Senmei ở trên chiến trường liều sống liều chết cùng kẻ địch. Chiến đấu, mà những gia tộc kia con cháu, nhưng có thể an tâm chờ ở Konoha. Hưởng thụ bọn họ những người này liều mạng đạt được chiến công e sợ người bình thường trải qua. Những chuyện này, đáy lòng đều sẽ không thoải mái đi. Chutetsu Senmei lập tức đã nghĩ đến ninja trường học thời kỳ lão sư Yamamoto Hayashi. Hắn chính là một cái đối với gia tộc ninja hận nghiến răng nghiến lợi bình dân ninja. Ban đầu Chutetsu Senmei còn không quá lý giải hắn hận đến tột cùng đến từ đâu. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, Chutetsu Senmei liền đã hiểu làng đối với gia tộc ninja cùng bình dân ninja sắp xếp quả thật có khác biệt, hơn nữa vẫn là hết sức rõ ràng khác biệt, ha ha. Không liên quan, Shikaku lão sư, Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười, nói rằng, chuyện như vậy ta căn bản sẽ không chú ý, Mỗi người từ nhỏ đều là không giống. Duy nhất tương đồng chính là tử vong mà do sinh đến chết quá trình này. Muốn có được hạng người gì sinh, dựa vào đến vẫn là chính mình nỗ lực cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.